Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Cầm xuống Trường Nhạc Vương quốc. Theo Lâu Vạn Minh vừa chết, Soái Kỳ bị chém đứt, Lâu Lan Vương quốc những binh lính này nguyên một đám tựa như là đoạn hồn phách một dạng, nguyên bản là tại cưỡng ép chống đỡ lấy chiến đấu, hiện tại càng là liền cưỡng ép dũng khí chiến đấu đều không. Theo Viêm Bắc xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn trùng phong, bọn này Lâu Lan Vương quốc tướng sĩ tựa như là trong lưới chi chim một dạng, tại 100 triệu đại quân vây quanh phía dưới, phá vây hoàn toàn thành hy vọng xa vời. Theo thời gian trì hoãn, thoáng qua một cái sau, cái này 50 triệu Lâu Lan Vương quốc binh lính toàn bộ đều bị chém giết, thi thể khắp nơi đều là vỡ tan binh khí, tàn phá thi thể, dòng máu đỏ sẫm chồng chất như núi, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Nghiệt xúc, lại tha cho ngươi phách lối một đoạn thời gian, các loại lão phu chữa khỏi vết thương thế về sau, lại đến lấy ngươi mạng chó. Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng, gặp đến phía dưới 50 triệu đại quân đã bị diệt sát, Lâu Lan Nhất Mộng đã chạy trốn, chính mình vốn chính là thân thể bị trọng thương, chém giết thời gian dài như vậy, đã sớm mỏi mệt tới cực điểm, làm chiêu tiếp theo ép ra bích, điên cuồng hướng về một bên bỏ chạy, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, cũng đã chạy không thấy tung tích. Lão gia hỏa có gan liền đừng chạy, lưu lại chúng ta lại làm mấy trăm hội hợp. Bích kêu gào nói, nó không gọi còn tốt, như thế vừa gọi, thủy lão tốc độ chạy trốn càng thêm mau lẹ, liều mạng thi triển độn pháp, hướng về một bên bỏ chạy, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bích cũng không có đuổi theo. Từ đó hàng rơi vào Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, lại để cho lão gia hỏa này cho chạy trốn. Bích nói, không sao cả, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chờ đến bọn họ xào huyệt thời điểm, trẫm còn cũng không tin bọn họ còn có thể một mực tại trốn xuống đi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cấp tốc quét dọn chiến trường. Sau đó tại chỗ chỉnh đốn một, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Một canh giờ về sau, Viêm Bắc ngồi tại trung quân trong doanh trướng, trên mặt đất trưng bày hơn 70.000 nạp giới, những thứ này nạp giới đều là tối nay thu hoạch, còn có lần trước thu hoạch, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng Phượng Hoàng Thần Hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Mấy canh giờ về sau, những thứ này nạp giới đều đã bị luyện hóa. Viêm Bắc lần nữa làm lên vất vả công, một cái nạp giới kiểm điểm, đồng thời đem bên trong tài nguyên tu luyện toàn bộ nuốt vào. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên, mãi cho đến thứ hai buổi sáng, Viêm Bắc mới đưa những thứ này trong nạp giới tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ ăn sạch, cuối cùng là toàn bộ làm xong. Viêm Bắc mỉm cười, theo trên mặt đất đứng lên, hơi hơi hoạt động một chút bả vai, nhìn qua giao diện thuộc tính phía trên biểu hiện hết thảy 300 triệu điểm năng lượng. Mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, mới đến 60 triệu điểm năng lượng, nỗ lực thu hoạch cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Doanh trướng bên ngoài truyền đến Trương Vĩ thanh âm cung kính, đưa vào đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ lên tiếng, dẫn người đem đồ ăn sáng đưa vào, để Uông Thắng Thư bọn người tiến đến. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người từ bên ngoài đi vào. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng tướng hành lễ nói, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, chấm hỏi các ngươi, đại quân tình huống thương vong như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý năm người liếc nhau, Sau đó Từ Uông Thắng Thư đứng dậy, bẩm bệ hạ, đại quân thương vong còn tại có khống chế ở giữa. Theo khai chiến cho tới bây giờ, chúng ta bên này hết thảy tổn thất hơn 8 triệu người. Diệt sát Lâu Lan Vương quốc 90 triệu binh mã, đánh ra 11-1 ưu thế. Uông Thắng Thư báo cáo, nhiều như vậy, Viêm Bắc khẽ trao mày. Uông Thắng Thư trùng điệp gật đầu. Chấm vẫn là nhìn cái đám chuột này, khó trách có thể thống cả một cái phía đông chiến khu. Vẫn là có chút tài năng. Chiến đấu kế tiếp, không thể phớt lờ. Lâu Lan Vương quốc bên kia, đoán chừng đã đem toàn bộ trong vương quốc phản nghịch lực lượng toàn bộ cho trấn áp. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong cầm xuống càng nhiều địa bàn. Bây giờ Lâu Lan Nhất Mộng binh mã đã hoàn toàn tan tác, chỉ còn lại có 10 triệu tên đại quân hai bên. Vừa vặn thừa này đem chọn cái Trường Nhạc Vương quốc cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, bệ hạ nói đã là. Trung tướng trùng điệp gật đầu, tất cả tướng sĩ đều khôi phục lại sao? Viêm Bắc hỏi, toàn bộ khôi phục lại, bất quá lương thảo tiêu hao có chút nghiêm trọng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất còn có thể chèo chống 3. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, cái này không phải sự tình, trẫm tự sẽ giải quyết. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ, Độc Ca bên kia hiện tại là động tĩnh gì? Niệm Thượng Thư đã điều động đại quân, vượt qua Kim Long Sơn Mạch, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến biên cảnh Trọng Thành. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng di chuyển tới Bách Tính. Trương Vĩ giải thích nói, để bọn hắn tăng thêm tốc độ, lấy Thần Lộc Vương quốc làm trung tâm, điều động càng nhiều nhân lực, vật lực hướng bên này nghiêng về. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài đợi chút nữa liền xuống đi phân phó. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, sử dụng hết đồ ăn sáng. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, tiếp tục xuất kích, thu gặt lấy Trường Nhạc Vương quốc địa bàn, đến mức Lâu Lan Nhất Mộng bọn người. Theo thám tử tin tức truyền đến bên trong biết được, bọn họ đã lui giữ đến Trường Nhạc Vương quốc biên cảnh Vương quốc. Liên tiếp dùng 3 giờ ở giữa, Viêm Bắc đem chọn cái Trường Nhạc Vương quốc triệt để cầm xuống. Cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đứng tại Trường Nhạc Vương quốc trong hoàng cung, khí vận Kim Long gào thét, hướng mà lên, đem Trường Nhạc Vương quốc một nửa vương quốc khí vận thôn phệ sạch sẽ. Lần này cũng không có dị tượng xuất hiện, chủ yếu là Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng, thôn phệ một nửa Trường Nhạc Vương quốc khí vận còn không đủ để cho Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận phát sinh tiến hóa. Cuối cùng là đem chọn cái Trường Nhạc Vương quốc cho lấy được. Viêm Bắc cười nói, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía trước, Viêm Bắc bá khí hướng, toàn bộ Trường Nhạc Vương thủ đô có trẫm trọng binh trấn giữ. Còn có vô số thanh niên nam nữ, có thể nói là thùng sắt một khối, thì coi như các ngươi muốn phản công đều đã vô cùng khó khăn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, ngày mai buổi sáng 5 điểm đại quân xuất phát, theo trẫm cầm xuống càng nhiều vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng kích động đáp. Đến buổi tối, tẩm cung Trịnh liên tục đến nay cường độ cao chiến đấu, Viêm Bắc trong khoảng thời gian này cũng là mệt không rõ. Bệ hạ, thiếp thân đã vì ngươi chuẩn bị xong nước tắm. Thần nữ nói, ha ha, vẫn là ngươi lớn nhất hiểu trẫm. Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,